Nhân sinh hung hãn, chương 217, tốt nhất đừng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phố Vân Lý, Lâm Phàm cầm Triệu Trung Dương điện thoại di động, đang ở trực tiếp, dưới bầu trời đờ ta. Chấm, Lâm Đại Sư, ta nghĩ vì là những hài tử này làm chút gì? Người nói ta nên tìm ai? Tiểu Tiểu Hiệp, ta cũng là, sau đó ta không cho Dương ca thưởng. Ta muốn đem tiền tồn hạ đến, làm một ít chuyện tốt. Mã Lệ Liên nhỏ bé đáng yêu. Dương ca mặc dù là ta nam thần, nhưng là bây giờ ta muốn vứt bỏ nam thần. Ta cũng phải làm một ít chuyện có ý nghĩa. Long Nguyên Bí Cảnh, 666. Các ngươi đây là muốn nghịch thiên a? Lâm Phàm nhìn những này màn đạn nhất thời nở nụ cười. Kỳ thực chuyện như vậy làm hết sức. Tỉ như các ngươi gia hương xung quanh, nơi nào có viện mồ côi các loại, cũng có thể quyên giúp một hồi. Tiền không cần nhiều, tâm ý có là tốt rồi. Còn có thể quyên tặng một ít thư tịch a, món đồ chơi a, những này đều có thể. Mà lớn nhất quyên giúp, chính là mặt đối với cái kia chút không trọn vẹn người. Phải lấy một cái công bình ánh mắt nhìn chờ. Nếu như đối với bọn họ có đáng thương tâm thái, hay là chính là đối với bọn họ lớn nhất thương tổn. Trực tiếp trong phòng khán giả soạt màn đạn, cảm giác Lâm Đại Sư nói tốt có đạo lý. Đồng thời ở đây trực tiếp trong phòng, bọn họ cũng cảm thấy một tia ấm áp, để cho bọn họ cảm nhận được tràn đầy chánh năng lượng. Triệu Trung Dương xuất hiện ở trực tiếp trong phòng, sau đó trực tiếp thu vào 1/3. Ta đều sẽ quyên đến nhi đồng viện mồ côi đi. Các ngươi nói Dương ca 606. Nhưng là để Triệu Trung Dương thương cảm chính là. Trực tiếp giữa đoàn người nhóm. Giờ khác này đều đem ánh mắt đặt ở Lâm Đại Sư trên người. Không có chút nào coi trọng hắn. Dương ca người tránh ra rồi. Chúng ta muốn xem Lâm Đại Sư. Dương ca, chúng ta những này khen thưởng là cho những đứa trẻ kia. Ngươi khẳng định không thể tham ô a. Tất cả những thứ này chúng ta liền giao cho Lâm Đại Sư giám sát. Không sai, Lâm Đại Sư ngươi nhất định phải giám sát tốt. Dương ca có thể hoạt đầu. Triệu Trung Dương nhìn thấy những này màn đạn làm bộ rất là thương tâm. Sau đó đi tới Nicholas Cẩu Gia trước mặt. Cẩu Gia, bọn họ cũng không tin ta à. Xem ra chỉ có ngươi tin tưởng ta. Nằm nhoài ở chỗ này nghỉ ngơi Cẩu Gia. Khẽ nâng lên đầu. Sau đó đổi phương hướng. Lại chôn đầu nghỉ ngơi. Trực tiếp đem Triệu Trung Dương làm như không thấy. Lâm Phàm đưa điện thoại di động nhắm ngay Triệu Trung Dương. Đám bạn trên mạng thấy cảnh này. Nhất thời bắt đầu cười lớn. Đùa giỡn chết rồi. Liền Cẩu Gia đều coi thường Dương ca. Lúc này. Lâm Phàm giơ lên đầu nhìn về phía bên ngoài. Sau đó đưa điện thoại di động đưa cho Triệu Trung Dương. Lâm Đại Sư, Ngô Vân Cương còn chưa tới. Âm thanh liền truyền đến. Lâm Phàm không nghĩ tới Ngô Vân Cương đến rồi. Sau đó đứng lên, đứng ở cửa cùng đợi. Ngô Tổng, thủ đô sự tình giúp xong. Ngô Vân Cương cười nói. Giúp xong. Liền nhanh tới đây Thượng Hải nhìn Lâm Đại Sư. Vương Minh Dương giờ khắc này cười nói. Chúng ta đi vào nói. Lần này Ngô Lão ca. Nhưng là cố ý đến cảm tạ. Lần trước đi vội vàng. Đều không hào hào cảm tạ ngươi. Lâm Phàm khoát tay áo một cái. Khách khí cái gì. Chỉ cần không có chuyện gì là tốt rồi. Một bên Tôn Liên Dân nhìn hay là Lâm Đại Sư. Tuổi còn trẻ. Có thể có bản lãnh gì. Bất quá Ngô Vân Cương chuyện này hắn là tự mình trải qua. Nếu như không phải Ngô Vân Cương. Hắn nhất định là sẽ không tin tưởng. Giờ khác này đứng ở một bên. Đúng là một câu nói chưa nói. Nhìn chung quanh một chút. Mặt tiền cửa hàng rất nhỏ. Bên trong cũng hết sức đơn sơ. Bất quá người bên trong này cũng là lạ. Hai cái lão già. Một người có mái tóc hoa râm, một cái xem ra hèn mọn khí tức rất nặng, còn có một người trẻ tuổi dĩ nhiên tại trực tiếp, còn tiểu cô nương kia ngược lại không tệ, Bất quá nhưng một chút mắt đầu kiến thức cũng không có. Khách tới, cũng không biết bưng trà đưa nước. Trong cửa hàng, Lâm Phàm cười nói, ta nghe Minh Dương nói. Này bị lừa tiền, đều đoạt về. Ngô Vân Cương gật đầu. Đúng đấy, đều đoạt về. Hạnh xong trở về kịp thời. Không sau đó quả thật là không thể tưởng tượng nổi a. Chuyện này thật là kịp thời gian. Không phải vậy đám người tới nước ngoài. Nhưng là không tốt truy xét. Bởi vậy đối với Ngô Vân Cương tới nói. Lâm Đại Sư chính là của hắn ân nhân. Vương Minh Dương một bên nói rằng. Lần này lại đây. Ngô Lão Ca cũng chuẩn bị chờ lâu một biết thời gian. Lúc không có chuyện gì làm. Liền chuẩn bị ở ngươi trong tiệm này nhìn. Lâm Phàm nở nụ cười. Tiệm này tiểu, nơi nào thuận tiện, thuận tiện, thuận tiện, ta bình thường liền ở xung quanh đi dạo một vòng. Đi qua chuyện này, ta cũng có chút sợ, cho nên muốn ở Thượng Hải ở đây đầu tư một hồi. Nhìn có cái gì tốt phương vị, vừa vặn cũng có thể cùng Lâm Đại Sư thân cận một chút. Ngô Vân Cương cười nói đảo, trải qua chuyện này hắn là thật bị dọa cho sợ rồi. Mấy thập niên nỗ lực. Thiếu chút nữa thì trôi theo nước, đồng thời còn có thể trên lưng đặt mông nợ nần. Nói thật, Lâm Đại Sư ân tình này, nhất định chính là ân tái tạo a. Lúc phát hiện vật phẩm lụm, này, Tôn Liên Dân lên tiếng, nghe Lão Ngô nói, Lâm Đại Sư đây coi là mệnh năng lực thiên hạ nhất tuyệt. Ta xem có thể hay không giúp ta cũng tính toán một chút. Lâm Phàm cười xua tay. Toán là có thể, bất quá ta quy củ của nơi này được xếp hàng. Hơn nữa hôm nay tiêu chuẩn đã đầy. Có thể, sáng sớm ngày mai điểm xếp hàng. Tôn Liên Dân không nghĩ tới còn thật giống như Vương Minh Dương nói. Trong lòng cũng là kỳ quái. Sau đó cười nói, ngươi nhìn ta cũng là Lão Ngô huynh đệ tốt. Mọi người đều là bằng hữu. Có thể hay không cho cái mặt mũi. Dù sao cái này không xa ngàn dặm lại đây, cũng không dễ dàng a, Ngô Lão Ca ngươi nói là đi. Tôn Liên Dân nhìn về phía Ngô Vân Cương hỏi, Vương Minh Dương một bên hơi nhướng mày. Tôn Tổng, đây là ta huynh đệ quy củ, còn xin ngươi tuân thủ một hồi. Nếu như đều là bằng hữu, cái kia huynh đệ ta làm sao có khả năng sắp tới. Tôn Liên Dân cười nói, Vương Tổng. Ta cùng Vân vừa quan hệ tốt như vậy. Cũng thường thường nghe Vân vừa nói với ta lên Lâm Đại Sư lợi hại. Ta đây không phải là hiếu kỳ mà. Ngô Vân Cương trong lòng có chút bất đắc dĩ. Chính mình bằng hữu này. Tính tình chính là như vậy. Ngươi càng là không cho hắn làm. Hắn càng là muốn làm. Đặc biệt là ở trong xe. Vương Minh Dương cùng hắn phát hỏa. Hiển nhiên cũng là để Tôn Liên Dân có chút tức giận. Bởi vậy này đến rồi hiện trường. Hắn đúng là phát tác. Trực tiếp mở miệng. Vương Minh Dương nhìn Lâm Phàm. Đừng thải hắn. Lâm Phàm hơi kinh ngạc. Xem ra này bên trong hình như là có mâu thuẫn gì a. Sau đó nhìn về phía Vương Minh Dương. Phát hiện Vương Minh Dương sắc mặt có chút khó coi. Hiển nhiên là đối với này Tôn Liên Dân tức rồi. Tôn Liên Dân quay về cái gì Lâm Đại Sư còn thật không để vào mắt. Tình huống bây giờ chính là để này Vương Minh Dương biết. Ta hiện tại chính là hỏi. Ngươi có thể thế nào? Ở trong xe chuyện đã xảy ra. Tôn Liên Dân càng nghĩ càng không phục. Hắn Vương Minh Dương có bản lãnh gì? Dám cùng chính mình phát hỏa. Lâm Đại Sư. Cho chút thể diện được không được. Ta Tôn Liên Dân cũng là thật tâm. Tôn Liên Dân nói rằng. Thời khắc này. Điền Thần Côn giơ lên đầu. Nhìn Tôn Liên Dân. Người này tình huống thế nào. Thật giống có gan chết cắn không buông cảm giác. Vương Minh Dương có chút nổi giận. Tôn Liên Dân ngươi có ý gì. Huynh đệ ta không phải đã nói rồi sao. Quy củ chính là quy củ. Ngươi muốn là hướng ta khó chịu. Ngươi cứ việc nói thẳng, đừng để huynh đệ ta làm khó dễ. Ngươi đừng dùng ngươi cùng Vân vừa quan. Này lời còn chưa nói hết, Lâm Phàm liền xua tay cắt đứt. sau đó nhìn Tôn Liên Dân. Mười mấy giây sau, lắc lắc đầu, ta đã vừa mới cho ngươi tính qua. Bất quá ta cảm giác vẫn là không nói tốt hơn. Tôn Liên Dân liếc mắt nhìn Vương Minh Dương sau đó cười nói. Đoán mệnh không phải đều phải ngày sinh tháng đẻ. Còn có coi tay, ngươi vậy thì tính ra. Lâm Phàm nói rằng, người đứng trước mặt ta, liền không cần những thứ này. Tôn Liên Dân trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt vẫn là biểu hiện rất chờ mong. Lâm Đại Sư, nếu bang ta xem qua, không bằng nói một chút, ta nhìn có đúng hay không? Vương Minh Dương thời khắc này nổi giận, trực tiếp chỉ vào Tôn Liên Dân mắng. Tôn Liên Dân ngươi cái quái gì vậy, có ý gì? Ngươi là nắm huynh đệ ta mở soạt đâu đúng hay không? Liền vì để ngươi xem một chút có đúng hay không, đúng hay không? Ngô Vân Cương giờ khắc này bối rối. Mau mau cản ở chính giữa. Đừng ầm ĩ, đừng ầm ĩ. Hắn bây giờ là hối hận không kịp a, này rốt cuộc là chuyện gì a? Ngô U Lan đám người cũng là sững sờ. Đây không phải là bằng hữu mà, làm sao lại cãi vả? Lâm Phàm lắc đầu, kỳ thực ta nhận thức là tốt nhất không nói. Bất quá ngươi không phải nếu ta nói, vậy ngươi cũng là được chịu trách nhiệm. Đừng không cao hứng, dù sao lời nói thật không nhân ái nghe. Đối với Lâm Phàm tới nói, cái tên này muốn làm gì vậy? Nguyên vốn còn muốn cho ngươi chút mặt mũi, không nói nói xấu. Hiện tại đem huynh đệ ta mặt, gấp đều như mông khỉ, có thể thả ngươi, cách chương.